Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 62, đạo pháp. Tự nhiên, Tương Cố không nói. Trong căn phòng bầu không khí có một ít nặng nề. Cái kia tròn viên tiểu tử bị Tuệ Giác kéo ra ngoài. Nói là niệm kinh đi. Lúc đi cũng nhẹ nhàng cài cửa lại. Ta biết hắn là muốn để lại cho ta cùng sư phụ một cái nói chuyện riêng không gian. Sư phụ đốt tẩu thuốc. Gần đây mấy ngày nay, ta phát hiện sư phụ rút ra tẩu thuốc tần số rõ ràng trở nên cực cao. Tâm sự nặng nề a. Khói mù ở trong phòng bay lên. Thầy trò chúng ta nhị nhân vẫn là trầm mặc. Làm một gậy tẩu thuốc nhanh hoàn thời điểm. Sư phụ bỗng nhiên thuốc lá cái đưa cho ta. Nói đến, tới một cái nhi. Ta nhận lấy, rút ra một cái, một cỗ nóng bỏng khí tức ở phổi lởn vởn nhi, mạt, lại có một chút mùi thuốc trở về chỗ trong miệng. Đây là sư phụ đặc biệt hạn lá thuốc lá, bình thường chỗ mua không tới. Bất quá, tẩu thuốc cuối cùng quá liệt, ta không quá thói quen. Sờ sờ túi, móc ra một điếu thuốc lá tới đốt. Ta, cũng không tâm sự nặng nề sao? Còn đang suy nghĩ Dương Thịnh chuyện. Sư phụ rốt cuộc mở miệng. Dạ, ta muốn biết toàn bộ. Ta là thật muốn biết toàn bộ. Thịnh ca, tối sau đó xoay người kia một cái bóng lưng. Đến bây giờ còn đâm đau lòng ta. Cái này, cầm đi xem đi. Sư phụ từ trong lòng ngực móc ra một món nhi đồ vật. Ta nhận lấy, là một cuộn giấy. Mở ra, phía trên đánh rất nhiều tin tức. Chẳng qua chỉ là dùng đặc biệt mật mã viết. Phía dưới chính là phiên dịch. Nơi này chúng ta không biết tại sao không thu được điện báo, lại có thể phát ra ngoài tin tức. Ta không muốn quá nhỏ. Sư phụ ở bên cạnh giải thích đến. Thật ra thì ta hiểu, hắn là không dám muốn quá nhỏ. Thật đáng sợ không thu được tin tức, lại có thể kêu người đến. Giống như có một đôi mắt giám thị chúng ta. Cố ý mà thôi. Nhìn kỹ tờ giấy kia nội dung, ta sắc mặt càng đổi càng khó nhìn. Cuối cùng đem điều này trả lại cho sư phụ thời điểm, trong tay ta lại bắt đầu run rẩy. Biết chưa? Sư phụ hỏi. Minh bạch. Ta gật đầu. Phía trên là một người cùng một tổ chức liên lạc đối thoại. Bọn họ đã sớm cấu kết được, cũng ước định cẩn thận. Một điều cuối cùng là điện thoại vệ tinh liên lạc. À, điện thoại vệ tinh. Người kia là Thịnh ca. Cái tổ chức kia. Ta nghĩ tới tấm kia ma quỷ mặt, nguyên lai là một tổ chức. Sư phụ, ngươi là đã sớm biết, hay lại là, trong tay ta xoa bóp gân xanh phồng lên, đau lòng không thể thở nổi. Quả nhiên là một cái âm mưu, là lừa dối a. Thịnh ca, hắn làm sao có thể đối với ta như vậy? Ta không nghĩ hoài nghi Dương Thịnh đứa nhỏ này. Tin tức này là Lăng Thanh mang đến. Còn có chứng cớ này, sư phụ nhìn ta nói đến. Ta thống khổ cúi đầu nắm chặt tóc, nửa ngày mới nói ra một câu. Thịnh ca, hắn tại sao có thể như vậy? Bởi vì hắn trong lòng có chấp niệm, vì cái này chấp niệm, hắn đã điên cuồng. Cái này chấp niệm để cho thế giới hắn từ nay không có thị phi hắc bạch, không có bất kỳ cảm tình. Từ một cái góc độ khác đi lên, hắn tâm cảnh ngược lại cao đến một cái chúng ta truy tìm cảnh giới. Đáng tiếc là bởi vì chấp niệm mà sống. Tan biến thời điểm vạn kiếp bất phục. Này, chính là đường ngang ngõ tắt. Bất quá, cũng là chính bản thân hắn đạo. Sư phụ mà nói rất thâm trầm. Đối ứng ta thống khổ. Sư phụ rất bình tĩnh. Cũng rất lý trí. Sư phụ, cái tổ chức kia rất cường đại sao? Ta có thể hay không đem Thịnh ca tìm trở về? Ta nhìn sư phụ, trong mắt còn ôm có một tí hy vọng. Tam Oa Nhi, ngươi 23 tuổi. Ta một mực hy vọng là ngươi không nữa ngây thơ. Cường đại đã không đủ để hình dung. Có thể nói ngay cả quốc gia cũng kiêng kỵ động thủ. Biết tại sao không? Cành lá đan chen quan hệ chỉ có thể từ từ dọn dẹp. Chính ngươi đi nghĩ một hồi chi tiết đi. Có thể không cố kỵ chút nào lái vào nơi này phi cơ trực thăng. Ngươi làm quốc gia lĩnh không phòng ngự cứ như vậy yếu. Phi cơ trực thăng có thể tùy tiện lái đến địa phương nào? Còn có một việc tình, ta quên nói cho ngươi biết. Sư phụ vừa nói, lại quăng ra một món nhi đồ vật. Đó là một phần văn kiện. Trên đó viết để cho Thịnh ca. Cùng Tĩnh Nghi chị dâu tu thêm nhiệm vụ này. Phụ trách điều tra cái gì mệnh lệnh. Đây là văn kiện không có bất cứ vấn đề gì. Ký tên, con dấu cũng không có vấn đề. Không hiểu sao. Đây là thật. Có thể cũng có thể nói là giả. Bởi vì văn kiện bản thân không có bất cứ vấn đề gì. Có thể phát ra phần văn kiện này nhân. Cùng cái tổ chức này cấu kết. Chúng ta chiếm được tin tức này đến nay đều là bí mật. Lần này quốc gia phái người đến. Mục là vì để cho chúng ta phòng bị Dương Thịnh. Bí mật khống chế hắn. Sau đó lặng lẽ. Từ từ dọn dẹp. Thu lưới. Muốn tóm lấy cái tổ chức này người sau lưng. Nhưng là Dương Thịnh hắn. Sư phụ nói tới chỗ này một tiếng thở dài. Sư phụ, có thể cùng ta nói một chút cái tổ chức này sao? Ta hỏi, bởi vì ta trong lòng cũng loại người kế tiếp chấp niệm. Ta muốn tìm Thịnh ca. Hỏi rõ ràng, ta muốn giải cái tổ chức này. Không thể, sư phụ rất trực tiếp cự tuyệt. Tại sao? Tại sao ngươi luôn là như vậy? Cái gì cũng không cùng ta nói. Cái gì cũng không cùng ta nói sư phụ. Người đầy rốt cuộc là phải bảo vệ ta bao lâu? Ta phẫn nộ. Ta ghét loại cảm giác này. Cho tới nay, toàn bộ đều là như vậy. Sư phụ trong mắt lóe lên một tia bi ai. Yên lặng rất lâu. Hắn mới nói đến. Ta nghĩ rằng một mực bảo vệ. Cho ngươi từ từ lớn lên. Sư phụ ta có chút nghẹn ngào. Nhưng là sư phụ xoay người còn nói đến. Nhưng ta vẫn còn rất để mặc cho ngươi. Hôm nay ở ngươi cách mở sau một hồi, ta liền nhận được tin tức. Theo ta tốc độ ta có thể kịp thời chạy tới. Nhưng là ta không có. Có vài thứ muốn chính ngươi đi thể hội. Thể biết cái gì? Phản bội sao? Tâm lý ta một trận nổi nóng. Ta không biết sư phụ vì sao không nhìn ta. Ta theo dõi hắn bóng lưng. Dùng yên lặng đi phản kháng hắn quyết định. Buông xuống sao? Bỗng nhiên, sư phụ hỏi, buông xuống cái gì? Ta không hiểu. Sư phụ xoay người, thật sâu nhìn ta chằm chằm. Buông xuống quá trọng tình cảm. Ở sau này trên đường, nhiều hơn một chút lý trí. Ta yên lặng, kia một trận phản bội. Giống như mang theo móc câu đao. Cắm vào tâm lý, khi rút tay ra sau khi, còn treo móc máu thịt. Ta đau, nhưng là... Buông xuống sao? Trước mắt ta hiện ra rất nhiều người mặt. Cha, mẹ, tỷ, bơ thịt. Cuối cùng, sư phụ, ngươi chính là phải dùng một trận phản bội. Để cho ta lãnh hội một cái buông xuống. Ta thanh âm mang theo diễu cợt. Đây là ta lần đầu tiên với sư phụ nói như vậy. Sư phụ không thèm để ý chút nào. Nhìn ta nói đến, ta không nghĩ ngươi có bất kỳ chấp niệm. Quá trọng tình cảm. Chính là quá sâu ràng buộc, trói chặt hai chân, khó tránh khỏi lảo đảo. Ta nhớ ngươi sau này đi thuận lợi một ít. Tu giả, tu tâm, tu là một viên công chính, thông suốt tâm, nhưng là công chính. Thông suốt tâm là lạnh nhạt mà ổn định. Nó thừa tái không nhiều lắm cảm tình. A, luận đạo, ta lần nữa đốt một điếu thuốc, nặng nề nằm xuống, đốt, hít một hơi, nói đến. Đạo pháp tự nhiên, cảm tình cũng là tự nhiên. Ta không muốn làm trái với nó. Ta theo đuổi chẳng phải cảnh giới cao. Đạo pháp tự nhiên không phải là ngươi như vậy giải. Chính giải là trái tim cuối cùng dung nhập vào tự nhiên. Dĩ nhiên là cái gì? Mặt trời lên mặt trời lặn. Mây cuộn mây tan. Sinh sôi không ngừng. Năm tháng khô vinh. Đây là trái tim. Theo tuyệt đối quy tắc vận chuyển. Không can thiệp. Chỉ cảm thấy được, đây mới là sinh mệnh tự nhiên chi đạo. Sư phụ trầm giọng nói đến. A, ta nhìn trần nhà phun ra một cái khói mù. Sau đó nói đến, thật sao? Pháp tắc như vậy vô tình sư phụ. Người buông ta xuống sao? Yên lặng, tiếp đó, sư phụ có chút mệt mỏi thanh âm ở trong phòng vang lên. Ta không bỏ được rất nhiều thứ, nhưng là ta sẽ thả. Lòng ta lại vừa là một trận nhi bi thương. Đây là một cái lạnh giá lộ sao? Sư phụ sẽ thả. Là truy tìm kia phiêu miểu tự nhiên. Đây chính là ta lúc ấy toàn bộ ý tưởng nhưng là. Ở rất nhiều năm sau này. Ta mới hiểu được. Sư phụ là một cái bực nào nhân? Cái gì tự nhiên? Cảnh giới gì? Hắn có thể cuồng phóng đến không phóng tầm mắt chung. Hắn muốn, ta rất nhiều năm sau này mới hiểu được. Đáng tiếc là, thời gian không thể ngã lưu. Ở nơi này đang lúc có chút u ám bên trong cái phòng nhỏ. Ta nhìn sư phụ, trầm giọng nói đến, thật xin lỗi. Sư phụ ta không thả, sư phụ nhìn ta chằm chằm. Ước chừng chành nhanh một phút, bỗng nhiên tiếu. Trong tiếng cười tất cả đều là khổ sở. Ha ha, đồ đệ của ta, được rồi, đại đạo 3000, tiểu đạo đếm không hết. Mỗi người đều có chính mình đạo. Này cảm tình sâu nặng có lẽ chính là ngươi đạo. Chỉ mong, ở sau này, ngươi lên đường bình an. Chỉ cầu bình an sao? Sư phụ là hướng ta như thế thất vọng. Từ nay về sau chỉ yêu cầu ta bình an sao? Xem ra, con người của ta học trò là không đáng giá hắn kiêu ngạo. Hắn không có yêu cầu ta thành hãnh diện vì hắn. Chẳng qua là, có một lần ở rất nhiều năm sau, ta mới hiểu được, kiêu ngạo thật không trọng yếu. Bình an mới là cha mẹ cho hài tử tốt nhất chúc phúc. Sư phụ thật coi ta là con của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.